Thủ phụ sùng thê, chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyên lại thấy, nữ tử trước mắt có dung nhan tuyệt trần, còn quyến rũ hơn hoa, mặc một bộ trường sam cổ đứng, trên ống tay áo rộng màu hồng, còn thêu hoa đào và nhụy lê sống động như thật. Vóc người của nàng ta hơi thấp hơn Thẩm Nguyên một chút, đôi mắt phượng ấy rất có thần thái khi nhìn thấy người, bởi vì nàng đang đứng đối diện với ánh sáng mặt trời, nên đồng tử của nàng cũng có màu hổ phách. Vẻ kinh ngạc trên mặt Thẩm Nguyên không hề phai nhạt, chỉ ngạc nhiên hỏi. Chăn Chăn, nhìn thấy mái tóc đen của Chăn Chăn cũng đã biến thành kiểu tóc của phụ nhân hiền hậu, suy nghĩ của Thẩm Nguyên cũng từ trong hồi ức quỷ dị hồi nãy được kéo về hiện thực. Thẩm Nguyên vốn tưởng rằng mình gặp phải ảo giác, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy Bích Ngô nhìn Chăn Chăn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc đó nàng mới xác định nữ tử trước mặt mình chính là Chăn Chăn. Chăn Chăn cũng theo tầm mắt hồi nãy của Thẩm Nguyên, nhìn về phía cổng hai bên, khó hiểu hỏi. Tỷ xem hai cái này làm gì thế? Trên mặt Thẩm Nguyên dần dần lộ vẻ hưng phấn, nhưng lại có chút vội vàng hỏi. Sao muội cũng ở phủ phụ quốc tướng quân? Chăn Chăn nhếch khóe môi lên, khi nàng ta cười rộ lên, phảng phất như trong xương cốt đều thấm đẫm vẻ mê hoặc. Việc này á hả, chuyện dài lắm. Cả hai đã không gặp nhau trong nhiều năm, vì vậy họ tìm đến một cái đình nhọn gần đó và ngồi xuống. Thẩm Nguyên quen Chăn Chăn vào năm 14 tuổi, nàng ấy nhỏ hơn nàng 2 tuổi, sau khi Lục Chi Quân hết hạn nhậm chức ở ngoại ô, sau khi về kinh làm quan, mặc dù Thẩm Nguyên ở đường phủ ngoan ngoãn hơn trước một chút nhưng vẫn có mối quan hệ tồi tệ với cữu mẫu La Thị Kiên Cường của mình. Năm nàng 15 tuổi, thân thể của La Thị đã xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng nên thường xuyên để Thẩm Nguyên rời phủ đến cửa hàng đường ra để kiểm tra sổ sách. Thẩm Nguyên cũng không từ chối khi La Thị sắp xếp nàng làm việc cho những sản nghiệp này, tóm lại nàng cũng không thích ở trong phủ suốt, thỉnh thoảng nàng sẽ dẫn theo quản sự đến bãi muối của đường ra xem công việc làm muối. Sau khi làm xong những thứ này bên ngoài phủ, Thẩm Nguyên sẽ đến chỗ Tiểu Tần Hoài chọn quán rượu, rồi gọi thêm một bàn đồ ăn ngon, vừa dùng thức ăn ngon vừa quý vừa lạ, vừa giết thời gian. Khi đi qua phố Tiểu Tần Hoài, thường xuyên có thể nhìn thấy một vài thiếu nữ xinh đẹp tuổi còn nhỏ, nhưng hành động của các nàng không giống như tiểu thư thế gia ở Dương Châu mà Thẩm Nguyên tiếp xúc. Trong một quán rượu nàng hay lui tới, thường xuyên có thể nhìn thấy một bà trung niên, trên lông mày có nốt ruồi đen, luôn thích mặc đồ xanh đỏ, dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp mười mấy tuổi đến đây ăn. Trong vòng một tháng, Thẩm Nguyên đại khái sẽ đến thăm quán rượu này 2-3 lần, mỗi lần đến đều trùng hợp có thể nhìn thấy hai người này. Ánh mắt của nam nhân trong quán rượu nhìn hai người này cũng rất mập mờ. Thẩm Nguyên về sau mới biết được thì ra bà này chính là nữ nhân trong truyền thuyết chuyên chăn ngựa gầy, rồi bán các nàng cho thương nhân buôn muối hoặc nha bà của quan liêu địa phương. Mà thiếu nữ xinh đẹp ấy chính là Chăn Chăn. Nha bà dạy dỗ cho Chăn Chăn không làm việc cho người môi giới có quy mô khá lớn, loại nha bà như bà thường sẽ có một ít tiền tiết kiệm, sau khi mua được một thiếu nữ có tướng mạo không tồi, vì để các nàng có thể nuôi nấng ra loại khí chất dễ hỏng, nha bà sẽ cho những con ngựa gầy này ăn mặc những thứ tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đó Chăn Chăn không cởi mở như bây giờ nhưng có mái tóc mây, làn da mềm mại đến mức tưởng như có thể vắt ra một vũng nước. Nàng ta giống như các con ngựa gầy khác, không chỉ phải biết hát mà còn phải học một ít thơ văn, thư pháp, hội họa, vì các nàng thường sẽ được đưa đến phủ của một vài lão quan làm tiếp, vì để có thể củng cố sự sủng ái của những nam nhân này, trong bụng các nàng cũng phải có chút mực. Thẩm Nguyên gặp Chăn Chăn vài lần, nhưng lại không nói chuyện với nàng ta. Khi nàng đến tuổi cập kê, La Thị liền muốn mời quan môi giới chính thức định ra hôn sự của Thẩm Nguyên và Đường Vũ Lâm. Cũng là khi đó, La Thị phát hiện chuyện nàng vẫn đang liên lạc với Lục Chi Quân, Thẩm Nguyên khó tránh khỏi lại cãi vã với La Thị, trong cơn tức giận liền mặc nam trang, lẻn ra khỏi đường phủ vào lúc chạng vạng. Tuy nhiên, mấy năm trôi qua tâm tính của Thẩm Nguyên đã trưởng thành hơn một chút, lần này nàng không muốn đi kinh thành tìm Vân Tiên Sinh gì nữa, cũng biết nàng không chạy thoát khỏi hôn sự của nàng và Đường Vũ Lâm. Khi đó, nàng nghĩ tuổi của Vân Tiên Sinh đã qua tuổi thành hôn từ lâu rồi, chắc chắn đã có gia thất từ lâu lắm rồi. Lợi dụng bóng đêm, Thẩm Nguyên chịu đựng tâm tình suy sụp đi dạo ở Dương Châu. Đợi đến khi đến một con hẻm toàn là quán rượu, lại nhìn thấy Chăn Chăn đứng ở bên cạnh một tên tiểu khất cái. Một mực nhìn chằm chằm vào hắn. Một tiểu khất cái, người ăn mày. Thẩm Nguyên đến gần nhìn, phát hiện tên tiểu khất cái này nàng cũng quen biết, thỉnh thoảng khi nàng đi ngang qua con hẻm này, cũng sẽ cho hắn chút tiền. Mà lý do Chăn Chăn cứ nhìn hắn, tất nhiên là vì hắn vẫn nằm bất động trong góc tường loang lổ, giống như đã chết vậy. Thẩm Nguyên đưa tay kiểm tra hơi thở của tiểu khất cái, sau đó sờ vào bàn tay đầy bùn đất của hắn, mới nhận ra sau khi Dương Châu vào đông, thời tiết đặc biệt ẩm ướt và lạnh lẽo, mà tiểu khất cái này là người nhỏ tuổi nhất, người đồng hành xin tiền thường sẽ bị đứa đứng đầu đám khất cái gần đó cắt xén. Bên ngoài trời vừa lạnh vừa ẩm ướt, có lẽ hắn đã ngất đi vì đói sau vài ngày không được ăn no. Thẩm Nguyên không quan tâm đến mùi hôi thối trên người Tiểu Khất cái kia, thấy Chăn Chăn vẫn đứng tại chỗ, liền bảo Chăn Chăn giúp nàng cùng khiêng Tiểu Khất cái này đến y quán gần đây, cứu hắn một mạng. Mà Tiểu Khất cái này chính là Niệm Không Phương trưởng của Pháp Hoa tự bây giờ. Sau khi Tiểu Khất kệ uống canh thuốc do y sư kê đơn, sau khi khôi phục chút tỉnh táo, người Đường gia phát hiện Thẩm Nguyên lại mất tích liền phái người đi tìm nàng khắp Dương Châu. Người đầu tiên tìm được Thẩm Nguyên là Đường Vũ Lâm với vẻ mặt lo lắng và vội vàng. Thẩm Nguyên cũng biết mình nên trở về, sau khi sắp xếp cho Niệm Không xong, rồi dùng số tiền còn lại trên người mua cho hắn chút thức ăn và một cái chăn bông, sau đó định cùng Đường Vũ Lâm lên xe ngựa. Chăn Chăn thấy nàng muốn đi, liền gọi nàng lại, nàng ta nói ngập ngừng, rõ ràng là có chuyện muốn nói với nàng. Thẩm Nguyên liền nói nhỏ với Đường Vũ Lâm vài câu, bảo hắn đợi nàng một lát. Sau khi đi tới trước mặt Chăn Chăn, lại nghe nàng ta do dự hỏi. Người chính là người mà bọn họ hay nói, đệ nhất mỹ nhân phủ Dương Châu Thẩm Nguyên đúng không? Từ sau khi Thẩm Nguyên đến đây, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Dương Châu liền rơi trên đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi nàng nghe thấy danh hiệu này cũng không để nó trong lòng, nhưng nghe thấy từ miệng người ngoài hỏi như vậy Thẩm Nguyên cảm thấy có chút khó xử. Trong lòng Thẩm Nguyên biết rõ danh hiệu này của nàng ít nhiều là nể mặt cữu cữu nàng, nên mới bị người ta gọi như vậy. Không đợi Thẩm Nguyên mở miệng, Chăn Chăn cắn môi dưới, lại hỏi. Học thức của ngươi rất cao đúng không? Ta nghe nói, ngươi lần lượt đứng đầu bảng trong kỳ thi học viện của Thư viện Hoa Mai, rất nhiều nam tử đã vượt qua kỳ thi học viện đều không bằng học thức xuất chúng của ngươi. Khu vực phủ Dương Châu không tính là quá lớn, khi Viên Du của Thư viện Hoa Mai còn sống, cũng rất có danh tiếng ở địa phương. Nhưng Thẩm Nguyên vẫn cảm thấy kinh ngạc khi Chăn Chăn hiểu rõ một vài chuyện riêng tư của nàng như vậy. Chăn Chăn nói tiếp, mẫu thân muốn ta học chữ, nói muốn ta ít nhất có thể hiểu được thơ văn, nhưng vẫn không tìm được phu tử thích hợp. Họ không sẵn lòng dạy những người như ta, mẫu thân nuôi ta không thông thạo viết văn. Ngươi có thể dạy ta không? Thẩm Nguyên kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn ta dạy ngươi biết chữ? Chăn Chăn cụp mắt xuống, đáp lại. Ngươi không phải đã dạy qua một vài học sinh chưa vỡ lòng sao? Ta, trình độ của ta có thể hơi ngốc hơn những đứa trẻ đó. Nhưng, mẫu thân sẽ cho ngươi một số tiền thật lớn. Khi đó Chăn Chăn cảm thấy Thẩm Nguyên ít nhiều có chút ghét bỏ thân phận của nàng ta, cho nên không đợi Thẩm Nguyên phản ứng lại, liền lúng ta lúng túng nói. Nếu ngươi không muốn, vậy thôi cũng được. Tuy nhiên, Thẩm Nguyên mỉm cười với nàng ta, dịu dàng nói. Ta còn chưa trả lời ngươi, sao ngươi lại thay ta từ chối trước thế? Trong con hẻm dưới ánh đèn đuốc, Chăn Chăn khó có thể tin nhìn Thẩm Nguyên, trên gương mặt xinh đẹp cũng nhanh chóng nở nụ cười, lại cùng nàng xác nhận một lần nữa. Ngươi nguyện ý dạy ta sao? Thẩm Nguyên dịu dàng gật đầu với Chăn Chăn. Sau đó, mỗi tháng khi Thẩm Nguyên rời phủ để lo liệu sản nghiệp cho La Thị, đều tranh thủ thời gian đến Tiểu Tần Hoài, sẽ tìm một quán trà ở gần đó, mở một nhã gian, dốc hết khả năng dạy Chăn Chăn biết chữ. Lúc đầu, nàng sẽ nhận tiền của nàng ta một cách tượng trưng. Nhưng nha bà lại nhanh chóng nghiện cờ bạc, sau khi đổ hết tiền tiết kiệm vào đánh bạc thua cuộc, chi phí ăn mặc cho Chăn Chăn không còn như trước. Thẩm Nguyên có rất nhiều tiền hàng tháng, tuy rằng La Thị yêu cầu rất cao với nàng, nhưng lại một thông lệ là nữ tử phải giàu. Thẩm Nguyên sau này mặc dù vẫn luôn dạy học cho Chăn Chăn, nhưng không bao giờ thu tiền của nàng ta nữa, còn thường xuyên tìm vài cớ cho nàng ta một vài thứ mà nữ tử sẽ thích. Không bao lâu sau, Đường Phù có người tốt đem chuyện của Thẩm Nguyên và Chăn Chăn thường xuyên qua lại nói cho Đường Văn Bân. Sau khi Đường Văn Bân biết được, ra lệnh cấm nàng qua lại với cái thứ gọi là kỹ nữ, còn phê bình hành động của nàng, thật sự là bại hoại gia môn. Không đợi Đường Văn Bân cấm thúc Thẩm Nguyên, La Thị liền rời khỏi nhân thế. Sau khi Thẩm Nguyên 19 tuổi, nhân sinh lại trải qua biến cố lần nữa. Thẩm Hoàng Lượng bắt đầu gây áp lực với Đường gia, Thẩm Nguyên không thể không vào kinh thay Thẩm Du mất tích gả cho Khang Bình bá Lục Kham. Lúc nàng rời khỏi Dương Châu rất vội, còn chưa kịp thực hiện lời hứa sẽ chuộc thân cho Chăn Chăn. Vốn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại nàng ta nữa, nhưng không nghĩ rằng chính mình đã gặp lại cố nhân ở nơi không ngờ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Nguyên ở chung với Chăn Chăn, thỉnh thoảng sẽ tỏ ra sự bất mãn với cữu mẫu La Thị cùng cha ruột. Tuy nhiên, Chăn Chăn luôn nhỏ giọng nói với Thẩm Nguyên rằng nàng ta thực sự rất hâm mộ với nàng, bởi vì nàng ta ngay cả cha mẹ ruột của mình là ai cũng không biết. Thẩm Nguyên không nói chuyện thân thế với Chăn Chăn nữa. Những suy nghĩ dần dần dừng lại ở đây, Thẩm Nguyên vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với Chăn Chăn. Trong căn phòng này, hai mỹ nhân tuyệt sắc trò chuyện thoải mái dưới đình hoa vào đầu xuân. Ở căn phòng khác, Đỗ Phương Nhược dẫn theo hai nha hoàn đi khắp phủ tướng quân, bởi vì nàng ta nghe nói hôm nay Yến Thế Tử Uất Trì Tĩnh sẽ dẫn sủng thiếp của mình đến phủ tham dự yến tiệc. Đỗ Phương Nhược chuẩn bị sẽ gặp trước vị thiếp thất này của Yến Thế Tử trước khi gả cho Uất Trì Tĩnh, nàng ta cũng phải hiểu rõ vị thiếp thất này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nha hoàn phát hiện Thẩm Nguyên và một mỹ nhân khác ngồi dưới đình, liền ra hiệu Đỗ Phương Nhược nhìn qua. Nhìn từ xa, Đỗ Phương Nhược có thể nhìn thấy Chăn Chăn thực sự là mỹ nhân có dung mạo tuyệt trần, ngồi cùng một đại mỹ nhân Thẩm Nguyên, khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy vô cùng vui mắt. Nhưng sau khi Đỗ Phương Nhược thấy rõ tướng mạo của thiếp thất Uất Trì Tĩnh, lại cảm thấy vô cùng chói mắt. Liền trầm giọng hỏi nha hoàn bên cạnh, sao à lại thân mật với thủ phụ phu nhân như vậy? Chồng cứ giống đã quen biết rất lâu rồi. Nha hoàn lắc đầu cung kính đáp lại, nô tỳ cũng không biết. Tuy rằng Đỗ Phương Nhược tự nhận mình có chút xinh đẹp nhưng cũng biết rõ nhan sắc của nữ tử cũng phân cấp bậc. Thẩm Nguyên và thiếp thất của Uất Trì Tĩnh đều là có nhan sắc thượng thừa. Mặc dù nàng ta có thể được người ta khen một câu xinh đẹp nhưng phải dành ít nhất hơn một canh giờ cho gương mặt và y phục mỗi ngày. Vẻ đẹp này chỉ có thể đổi lấy việc ăn mặc tỉ mỉ cũng không đẹp bằng một nửa nhan sắc của hai người kia. Dù sao Thẩm Nguyên cũng là phu nhân của Lục Chi Quân, xinh đẹp là điều dễ hiểu. Nhưng thiếp thất của Uất Trì Tĩnh thì là cái thá gì chứ? Đỗ Phương Nhược nheo mắt đẹp, thầm cảm thấy nhất cử nhất động của thiếp thất này, tất cả đều lộ vẻ quyến rũ, không giống như cô nương xuất thân danh giá gì. Nên sâu kín nói với phía nha hoàn bên cạnh, sau khi hồi phủ, phải phái người điều tra chi tiết về nữ nhân này. Tác giả lại nói, ngoại truyện tương đối đầy đủ, chỉ viết về CP chính thôi. Đến lúc đó sẽ đổi địa điểm, lúc trước không kịch tính lắm, nhưng Quân Thúc và Nguyên Tỷ chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuộc đời của Tô Sảng. Các chương ngoại truyện tạm gồm, 1. Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào của Quân Thúc và người vợ trẻ Nguyên Tỷ. 2. Sự nghiệp của Nhi Tử Sóc Hy. 3. Dòng íp hiện đại của nhân vật chính. Cách chương.